Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, mây đen bao phủ. Rạng sáng hơn 6 giờ đồng hồ, khu 80 quân đệ ngũ sư 129 đại đội hơn 100 tên không quân người điều khiển, bị gọi vào Yến Bắc bên cạnh thành nhỏ nhất trong phi trường. Đại đội trưởng Hàn Tĩnh Trung tại cho đám người khai xong sau đó. Cho phép đại gia có 5 phút tự do thời gian. Có thể tại lính thông tin giám thị hạ sử dụng căn cứ điện thoại. Cửa nhà kho chỗ. Hàn Tĩnh Trung nhai lấy kẹo cao su. Mấy lần theo trong túi móc ra tư nhân điện thoại. Nhưng cuối cùng nhưng không có lựa chọn sử dụng. Trợ thủ từ đằng xa đi tới. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Chuẩn bị xong. Lập tức có thể xuất phát. Thời gian đến liền tập hợp đi. Hàn Tĩnh Trung gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Người không gọi điện thoại à? Không được. Người nhà ta còn không có rời giường đâu. Hàn Tĩnh Trung cười cười. Đưa tay vỗ vỗ chiến hữu bả vai. Ngoặc kép chấm chấm. Đi thôi. 5 phút tự do thời gian trôi qua rất nhanh. 110 tên không quân tập hợp hoàn tất. Tại tiểu trong phi trường lên máy bay trực thăng. Sau đó bay hướng khu 9 Phụng Bắc số 1 căn cứ không quân. Cùng lúc đó, khu 9 Phụng Bắc, Trường Cát, Tùng Giang Tam Địa, riêng phần mình khẩn cấp điều một cái thành phòng lữ, chạy tới Bắc Phong khẩu chi viện, tổng binh lực không đến 2 vạn. Lỗ khu chiến trường, Hạng Trạch Hạo cũng mang theo Ngô Hệ hơn 2 vạn bộ đội chủ lực hướng Bắc Phong khẩu phương hướng. Trở về thủ, hành quân tốc độ rất nhanh. Khoảng 10 giờ sáng, Bắc Phong khẩu địa khu cũng đã hỗn loạn. Đại lượng dân chúng bị thông chi rút lui. Nhưng muốn đi quá nhiều người. Mà phụ trách hiệp trợ rút lui bộ đội lại rất ít. Vì lẽ đó các nơi khu tình huống đều lộ ra phi thường bối rối. Đồng thời rất nhiều tại Bắc Phong khẩu có sản nghiệp thương nhân. Đều đối với lần này rút lui có vẻ hơi mâu thuẫn. Tự trị hội cán bộ còn muốn làm tư tưởng làm việc. Số lớn nhà máy, cửa hàng bán lẻ cửa hàng bị ép đóng cửa. Trên đường tất cả đều là chen chúc người đi đường. Cỗ xe, đồng thời có một phần nhỏ địa khu còn phát sinh bạo loạn. Không quản tại niên đại nào, dưới tình huống nào, luôn luôn một chút thối cá nát tôm vì bản thân tư dục. Thừa dịp loạn gây sự, để vốn là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương tình cảnh. Càng thêm chuyển biến xấu. Nhưng cũng may Bắc Phong khẩu tuyệt đại bộ phận dân chúng đều là lý tính. Đều là lý giải Ngô Hệ trước mắt tình cảnh gian nan. Cũng biết sơ tán là vì mọi người tốt. Vì lẽ đó tương đối phối hợp. Ngô Thiên Dận sáng sớm lên. Liền mượn Ngô Hệ truyền thông. Công bố ra ngoài 3 lần nói chuyện. Hô hào dân chúng hỗ trợ bộ đội làm việc. Có thứ tự rút lui. Đồng thời cùng bọn hắn cam đoan. Tại Nhị Long Cương sẽ có chuyên môn bộ đội cùng chính vụ tổ chức dàn xếp đại gia. Cam đoan bọn hắn sinh hoạt cần thiết. Trên đường phố, Ngô Thiên Dận ngồi tại xe cho quân đội bên trong. Nhìn xem đám người hỗn loạn. Cùng phồn hoa không có ở đây thương nghiệp đường phố. Trong lòng hận không thể đem Chu Hưng Lễ chém thành muôn mảnh. Nơi này là hắn trùng sinh địa phương. Không nói khoa trương. Nơi này mỗi một chỗ công cộng cơ sở xây dựng, đều là hắn dẫn người quy hoạch, đầu tư kiến tạo. Bây giờ trong vòng một đêm, những này cố gắng có lẽ đều đem tan thành bọt nước. Ngô Thiên Dận không trẻ, hai tóc mai đã hoa râm, trên mặt nếp nhăn cũng càng thêm rõ ràng. Năm tháng mang đến cho hắn chính là trầm ổn, không giống lấy trước như vậy hận đời, nhưng khắc vào thực chất bên trong cái chủng loại kia tính cách. Là vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi. Trừ Tần Vũ bên ngoài, Lâm Diệu Tông theo tối hôm qua liền tự mình gửi điện thoại Ngô Thiên Dận 2 lần. Muốn để hắn dẫn đầu rút lui đến an toàn địa điểm. Tuyến đầu trận địa giao cho quân sự chủ quan điều khiển. Nhưng đều bị Ngô Thiên Dận cự tuyệt. Lục khu, tự do đảng tới gần Tây Bá vô nhân khu một chỗ bên trong căn cứ không quân. Một vị tóc vàng mắt xanh cụt một tay nam tử. Trên vai hất lên quân áo khoác, cất bước theo trên trực thăng mặt đi xuống, đi theo phía sau 7-8 tên thiếp thân cảnh vệ. Hắn chính là từng tại xuyên phủ bị nhốt thời gian rất lâu Kirin Khan. Khang, Barov, người này bị Chu Hệ cứu được sau, trở lại lục khu tự do đảng bên trong, bị xem như anh hùng dân tộc. Đảng bên trong truyền thông suốt ngày tuyên truyền hắn đang bị bắt trong lúc đó. Bị địch nhân như thế nào tàn nhẫn ngược đãi. Nhưng lại thủ vững tín ngưỡng, chưa từng bán qua mình chính đảng vân vân. Bởi vì Kirin Khan là Barop gia tộc hạch tâm tử đệ. Vì lẽ đó có cái này lý lịch cùng tuyên truyền. Hắn trở về sau, tại chức vị thượng cũng là hiện lên nhanh chóng tăng lên trạng thái. Trước mắt là quân hàm thiếu tướng, lại là chuyên môn phụ trách tấn công Bắc Phong khẩu kế hoạch người thi hành một trong. Bên trong căn cứ không quân, chờ đợi các quân quan xếp hàng hoan nghênh, hướng về phía Kirin Khan tập thể cúi chào. Kirin Khan mặt mỉm cười, liên tiếp khoát tay hướng đám người ý bảo, lập tức sải bước đi theo căn cứ không quân sĩ quan cao cấp, cùng đi vào lầu chính. 10 phút sau, trong phòng họp, Kirin Khan lời nói ngắn gọn hướng về phía căn cứ không quân tướng lĩnh nói ra. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Ngô Thắt ở Bắc Phong khẩu đã tại đại lượng chuyển di dân chúng. Điều này nói rõ bọn hắn đã nhận được. Chúng ta muốn sớm tấn công tin tức. Vì lẽ đó thượng tầng khẩn cấp lát nữa nghiên cứu và thảo luận. Quyết định kế hoạch lần nữa sớm. Tại đêm mai chính thức hướng Bắc Phong khẩu phát động không tập. Đám người lặng lặng nghe. Không có chen vào nói. Cụ thể không tập đánh nổ địa điểm. Đều tại kế hoạch đồ bên trên. Kirin Khan tiếp tục nói ra. Trừ quân địch quân sự đơn vị bên ngoài. Chúng ta cũng phải hướng dân chúng tụ tập rút lui khu vực tiến hành oanh tạc. Bởi vì dạng này có thể liên lụy Ngô Hệ binh lực đi bảo hộ dân chúng. Đối ta lục quân bộ đội tấn công Bắc Phong khẩu là có lợi. Lỗ khu bên ngoài hành quân trên đường. Hạng Trạch Hạo cũng bấm lão bà của mình điện thoại. Thấp giọng xông nàng hỏi. Các ngươi đi rồi sao? Chúng ta cùng sĩ quan gia thuộc đoàn. Nhất khối ngồi máy bay rời đi. Trước mắt đã đến khu 9. Lão bà cấp bách hỏi. Người bên kia tình huống thế nào? Ta tại quay về Bắc Phong khẩu trên đường. Hạng Trạch Hạo lời nói ngắn gọn trả lời một câu về sau. Liền lập tức trấn an nói. Các ngươi không cần nhớ thương ta. Tại khu 9 hảo hảo đợi là được. Quay đầu chúng ta thông điện thoại. Lão công. Ta nghe nói lần này tự do đảng đối tấn công Bắc Phong khẩu thái độ 10 điểm kiên quyết. Người ngàn vạn chú ý an toàn a, không có chuyện gì. Trong lòng ta nắm chắc, người đi ngang qua khu 9, chúng ta có thể gặp một lần sao? Ta không đi khu 9 bên cạnh thành lộ tuyến. Chúng ta muốn đường vòng nhanh đi. Đoán chừng là thấy không lên. Hạng Trạch Hạo nhíu mày trở lại. Không cần lo lắng, không có chuyện, tốt a. Có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hai vợ chồng kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn một giờ chiều, Tùng Giang bên ngoài ở khu quy hoạch một nhà ăn ngủ trong tiệm. Một vị hán tử say tỉnh ngủ về sau, ngồi trong tiệm lầu hai cửa sổ bên cạnh, ngay tại ăn đồ ăn. Lúc ăn cơm, hán tử say chú ý tới bên ngoài có số lớn xe cho quân đội đi ngang qua, mà lại có không ít máy bay trực thăng đang bay. Vì lẽ đó hướng về phía quen biết lão bản hỏi, tình huống như thế nào a? Làm sao đột nhiên bên này cũng khẩn trương? Tựa như là Bắc Phong khẩu muốn đánh trận. Nghe nói không ít dân chúng đều bị sơ tán mang đến Nhị Long Cương. Ta khu 9 bộ đội cũng xuất phát. Lão bản ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn hít khói. Cắn răng mắng một câu. Đồ chó hoang tự do đảng chính là mẹ hắn thèm chơi. Theo tự do đảng đánh sao? Hán tử say hỏi, nghe nói là, nha, hán tử say nhẹ gật đầu. Không có lại nói tiếp. Mười mấy phút sau, cơm ăn xong, hán tử say ngồi tại cửa sổ chỗ uống chén nước trà. Đột nhiên xông lão bản nói ra, ta trả phòng đi, thế nào không được đây? Muốn đi địa phương khác đi một chút? Được thôi, hơn 2 giờ chiều. Hán tử say lui xong phòng, ăn mặc không tính sạch sẽ quần áo, đi tới sinh hoạt thôn cửa thôn, hướng về phía một tên nằm sấp sống chở thuê lái xe hỏi. Sư phụ, Bắc Phong khẩu đi sao? Người điên rồi à? Cái này bao xa à?